Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 66. Bởi vì ngươi tiện nghi, lại đi tiếp hạ một cái nhiệm vụ trước đó. Đinh Trúc còn có một số vụn vặt sự tình cần phải giải quyết. Tỷ như, lần này mở ra nhiệm vụ lần này ban thưởng Hoàng Kim Bảo Dương. Tỷ như cho mình cùng chân bạch tìm có thể chỗ đặt chân. Tỷ như khỏe mạnh, thu thập một chút trên người mình vân vân vân vân. Dù sao hiện tại nàng có tiền. Rất nhanh, Đinh Trúc liền phát hiện nàng có tiền, ý nghĩ này nhưng thật ra là một cái vô cùng lớn ảo giác. Tầng 2 giá hàng thật sự không cao bình thường. Nàng hàng so ba nhà hỏi mấy chỗ, rốt cục ở một cái bình dân đường đi không đáng chú ý trong khách sạn thuê lại một căn phòng. Bất quá 3 tháng tiền thuê liền tiêu hết nàng 30 cái kim tệ. Thật vất vả kiếm ra sản lập tức liền trừ đi một nửa. Đây quả nhiên không phải bình thường đau lòng. Thư thư phục phục tẩy một cái tắm nước nóng. Đinh Trúc đứng tại tấm gương bên cạnh chải vuốt mình kia một đầu rối bời tóc dài. Câu được câu không nói chuyện với chân bạch. Ta bình thường đi trong nhiệm vụ, nếu như đi cái một năm nửa năm, ngươi cũng muốn chờ một năm nửa năm sao? Cũng không cần. Ta tại nhiệm vụ bên ngoài thời gian đại khái chỉ có ngươi tại trong nhiệm vụ thời gian 1/10. Ân, hoặc là còn muốn ngắn hơn một điểm mà ni, thật giống như ngươi nhiệm vụ thứ nhất. Ta đại khái chỉ chờ 2 tuần lễ, đồng dạng tắm rửa chân bạch một chút lại một cái liếm lắp mình. Móng vuốt, đem chính mình thu thập đến mức dị thường sạch sẽ, bởi vì năng lượng có hạn nguyên nhân. Kỳ thật chân bạch cũng không thể thường xuyên biến thành tiểu la lị. Tuyệt đại đa số thời điểm, nàng chỉ có thể duy trì một con mèo bộ dáng. Bất quá hiển nhiên nàng càng muốn khi một con mèo. Đối với huyễn hóa thành người cũng không nóng lòng. Tóm lại, cùng chân bạch nhận biết lâu như vậy, nàng chỉ gặp qua nàng biến thành người thân 2 lần. Nhìn chăm chú trong gương mình, nàng bóng loáng xương quai xanh phía dưới có một cái nho nhỏ đồ án màu đen, rất như là một cái hình xăm. Bên ngoài một vòng là phi thường nghệ thuật bụi gai quay chung quanh. Ở giữa nhất có một con số. Hiện tại cái số này là hoa thể 2. Người nguyên lai đã từng thấy qua loại này cùng loại đồ án sao? Đinh Trúc dùng ngón tay nhẹ nhàng lục lọi cái kia đồ án. Cũng không có cảm giác gì đặc biệt. Thế nhưng là nàng sẽ không quên lúc ấy cái này đồ án xuất hiện lúc loại kia thiêu đốt đau đớn. Không có, chân bạch lắc đầu. Tại vô tận một tầng ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này đồ án. Mà tầng 2 nói nàng lại vẫy vẫy đuôi. Ta cũng là lần đầu tiên đi lên đầu tương đương tốt a. Nàng liền biết không nên hỏi cái này, chỉ ngoại trừ sẽ ăn sẽ cùng mình đánh nhau bên ngoài cái gì. Cũng không biết mèo, tầng 2 Hoàng Kim Bảo Dương nói thật ra cũng rất là thấy thẹn đối với Hoàng Kim hai chữ này a. Làm thuê như thế tinh xảo trong Dương, ngoại trừ mấy bình HP, tinh thần lực cùng thể lực khôi phục dược tề bên ngoài, cũng chỉ có cùng loại một chút có thể dùng đến chắc bụng đồ ăn cùng 2-3 khối đá. Đây là 3 khối tinh thiết quáng thạch, thể tích cũng không tính lớn, ngược lại là rất nặng. Phía trên thuộc tính rõ ràng viết hắn công dụng. Tinh thiết quáng thạch có thể dùng đến chế tạo, thăng cấp trang bị. Lập tức Đinh Trúc phát hiện mình được mở ra thế giới mới đại môn. Nguyên lai tại vô tận thế giới bên trong trang bị không chỉ có thể từ trong nhiệm vụ thu hoạch, còn có thể chế tạo cùng thăng cấp. Nguyên lai nàng vẫn cho là không có chức năng này. Phải biết, tại võng du bên trong, có đôi khi tốt nhất trang bị cũng không phải là boss sản xuất, mà là tạo ra. Đương nhiên, chế tạo quá trình cũng không phải dễ dàng như vậy chính là. Bất quá, những này đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là, chỉ cần có thể tiến đến phù hợp khoáng thạch cùng bản vẽ, liền hoàn toàn có khả năng có một kiện cực phẩm trang bị. Cái này nhìn hoàn toàn so tại trong nhiệm vụ cái kia quá ngẫu nhiên tỷ lệ tốt hơn nhiều lắm money. Có dạng này mục tiêu, Đinh Trúc lập tức cảm thấy kích động lên. Nàng không chút do dự dẫn theo chân Bạch đi tìm tầng 2 bên trong có thể chế tạo trang bị người. Tìm tới người như vậy không có chút nào khó. Chỉ cần tại thương nghiệp quảng trường quấn bên trên một vòng. Các loại tiệm thợ rèn đều có. Có kín người hết chỗ. Có người nhưng la tước. Ôm từ chúng trong lòng. Đinh Trúc đi trước nhiều người cửa hàng dạo qua một vòng. Phát hiện đừng quản là mua, là chế tạo vẫn là thăng cấp cái giá tiền này đều không phải trong tay nàng chỉ có 30 mấy kim. Người có thể gánh chịu, đại khái là nhìn ra tâm tư của nàng. Chân Bạch không quên mất nhắc nhở, cho ta chí ít lưu 5 cái kim tệ ăn cơm money tốt a. Cái này còn có một cái miệng muốn ăn cơm, cái này tiền còn lại thì càng ít. Tại thương nghiệp đường phố lượn quanh rất nhiều vòng mấy lúc sau. Đinh Trúc cuối cùng ở phía sau đường phố trong một cái góc tìm được một nhà nhìn liền vô cùng keo. Kiệt cửa hàng, không chỉ có như thế. Ở bên trong rèn sắt thợ rèn cũng chia bên ngoài lôi thôi. Một đôi mắt giống như mãi mãi cũng ngủ không tỉnh đồng dạng. Trên tóc cũng bởi vì cho bụi vụn sắt trở nên nhìn không ra nguyên bản nhan sắc. Trên thân kia bộ quần áo càng là bẩn nhìn không ra nguyên bản nhan sắc. Khi Đinh Trúc đứng tại vị này thợ rèn trước mặt thời điểm. Không đợi nàng mở miệng. Cái này lôi thôi thợ rèn ngược lại là mở miệng trước. Nếu như ngươi cho rằng ta là ẩn tàng vu thị cân chúng cái gì thợ rèn đại sư tìm sai rồi người. Ta chỉ là một cái sơ cấp thợ rèn, cũng không phải cái gì đại kim chân. Nhìn, đã có rất nhiều người bị trong tiểu thuyết loại kia thâm tàng tại trong phố xá bề ngoài xấu xí. Ngươi nhất định là đại sư tình tiết ảnh hưởng tới. Làm cho vị này thợ rèn thì đã minh bạch xáo lộ. Bất quá đây đối với Đinh Trúc tới nói cũng không phải là ảnh hưởng nàng lựa chọn điều kiện. Nàng vẫn là đem chính mình thanh đồng nỏ, một tay cùng 3 khối tinh thiết quáng thạch đem ra. Thả ở cái này thợ rèn trước mặt, nói, ta muốn thăng cấp cái này vũ khí, ta đã nói với ngươi. Ta không phải cái gì đại sư. Ta chính là một cái sơ cấp thợ rèn, ta biết. Ta cũng không phải kẻ điếc. Ta nghe thấy được, Đinh Trúc vén lỗ tai một cái. Chỉ là chỉ trên bàn một đống đồ vật. Coi như ngươi là sơ cấp thợ rèn. Thăng cấp thứ gì cũng có thể làm đi, ta nói. Ta không phải đại sư cấp thợ rèn. Cũng không phải cái gì ẩn tàng cao nhân. Ngươi đến cùng biết hay không? Ta cũng đã nói, ta nghe thấy được, ta biết, ta năng lực phân tích không có vấn đề. Vậy ngươi còn không mau một chút đem đồ vật lấy đi, ngươi không có mở cửa à? Làm a, vậy ngươi để cho ta lấy đi làm cái gì? Lôi thôi thợ rèn hiển nhiên có chút tức giận. Hắn đem thiết chùy trong tay ném một cái. Đối Đinh Trúc hít một hơi thật sâu, lớn tiếng lặp lại. Ta nói, ta không phải đại sư, không phải, không phải, ngươi không nên ôm lấy loại kia buồn cười không thiết thực suy nghĩ. Ngươi muốn là muốn thăng cấp trang bị đi phía trước đầu kia đường phố đi. Ý của ngươi là ngươi cái này sơ cấp thợ rèn, ngươi thăng cấp không được ta thanh này thanh đồng nỏ một tay. Đinh Trúc lông mày đều bệnh lên đi lên. Nàng phát hiện cái này thợ rèn đầu óc có chút ma bệnh đi. Nghe không hiểu nàng nói chuyện sao? Có thể là có thể. Nhưng là, vậy ngươi động tác nhanh lên, ta chờ sử dụng đây. Loại này không có dinh dưỡng, đối thoại đi rồi sau mấy hiệp. Đinh Trúc hơi không kiên nhẫn, đại khái là Đinh Trúc thái độ quá kiên quyết, không nhịn được biểu lộ rốt cục để cái này lôi thôi thợ rèn lý giải đến một điểm khác biệt. Ngữ khí của hắn rốt cục thấp một chút, bất quá vẫn như cũ nhíu lông mày. Ta đều nói ta không phải đại sư thợ rèn, ta chỉ là cái sơ cấp thợ rèn. Ngươi vì cái gì nhất định phải tìm ta? Bởi vì ngươi tiện nghi à? Đinh Trúc rốt cục bị chọc giận. Nàng đối cái này trong đầu thiếu sợi dây thợ rèn giống to lên. Hết chương.